Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Không thể địch nổi. Quá mạnh. Lúc này Grody bên trong hoàn toàn thanh tỉnh lấy người. Tại Tây Hải đều là cường giả số 1. Từng cái đều là tụ lại đến chiến trường xung quanh. Xa xa nhìn qua nơi xa cái kia kinh thiên động địa cảnh tượng. Nhào nhào hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết, chân chính cường giả tối đỉnh, nhất kỵ đương thiên, một người liền có thể đối kháng quân đội, thậm chí hủy diệt một quốc gia. Nhưng tin đồn chung quy là tin đồn, ai đều không có thấy tận mắt. Vị này tuổi trẻ Trảm Long Kiếm Hào lại giống như tại tái hiện một màn này, giống như chiến thần hàng thế, sức một mình đối kháng toàn bộ Kano Kanchi thủy quân, sắp biến thiên. Có người thấp giọng kêu lên. Grody làm Kano Kanchi đại thành thị thứ hai, đầy nước tinh nhuệ hội tụ ở đây, được xưng tụng có được Kano Kanchi gần nửa ở trên lực lượng. Nếu là bị một người lật tung, hậu quả kia, cái kia ảnh hưởng, đơn giản không phải mọi người ở đây có khả năng tưởng tượng. Cái này đem là tin tức lớn, trước nay chưa từng có tin tức lớn. Ta từ khi được phái đến Kano Kanchi, một mực không có việc gì. Cuối cùng đợi đến xoay người cơ hội, một tái hơn 30 tuổi, đầu đầy tóc vàng già dặn nữ tử, giơ lên trong tay máy ảnh, liều mạng quay chụp. Nàng thực lực không mạnh, vậy mà dựa vào ý chí kiên định vượt qua Hao Soku, hải tặc thế giới phóng viên, không hổ là cực kỳ thần bí sinh vật một trong. Một phương hướng khác, Yêu Phây hai người giãy giụa lấy chạy trốn tới nơi này, quay đầu nhìn lại, đều là vẻ mặt chấn động. Phụ vương e sợ đắc tội không nên đắc tội người a. Yêu Phây công chúa nhẹ giọng thì thào, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút ánh sáng. Nàng trải qua Roadhouse Soku tẩy lễ, lần này có chuẩn bị tâm lý, thật không có ngất đi. Mà lúc này trong chiến trường lôi đình tia sáng cuối cùng dần dần tiêu tán. Oanh minh rừng, hiển lộ ra một phiến đất hoang vu tới. Ghét dinh thự mặc dù bề ngoài cũng không xa hoa, nhưng chiếm diện tích cực lớn. Vườn hoa hòn non bộ, chừng phương viên vài trăm mét rộng, nhưng vào giờ phút này, lại đều là một vùng phế tích. Căn bản nhìn không ra ban đầu trạch viện. Chỉ có từng tấc cháy đen đại địa, rách dưới kiến trúc, giòn sai toàn thân bọc lấy Haki Busosoku, nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Bởi vì tại lôi đình oanh kích dưới, còn may mắn còn sống sót lấy, chỉ có chút ít ba người, hơn nữa liền cái này ba cái, cũng đều chịu hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Sức chiến đấu e sợ giảm đi rất nhiều. Ngắn ngủi không đến một lát, Hepo Navy cầm chi tung hoành Tây Hải huy hoàng quân thế, liền cơ hồ chỉ còn lại hắn một người. Càng làm cho John Sai không thể tưởng tượng nổi chính là, dùng ra như thế kinh thiên động địa đại chiêu, giữa không trung rốt lại chỉ là có chút thở dốc. Hiển nhiên thể lực tiêu hao sẽ không quá khoa trương. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn bị một người lật tung toàn thành? John Sai trong lòng dâng lên một tia bi ai, nhưng rất nhanh liền chuyển biến thành nồng đậm phẫn nộ, rào rạt thiêu đốt, quyết không cho phép một người quân địch, người kia đương nhiên hội vinh quang gia thân, bị thế giới chỗ ghi khắc, mà chi quân đội này cũng tất nhiên sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Để Kano Kanchi vĩnh thế hổ thẹn, tại loại này cực hạn lửa giận cùng quyết tâm phía dưới, John Sai cả người đều rất giống phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại lạnh thấu xương khí tức. Hắn nắm chặt song quyền, chợt nhảy lên một cái, bát trùng quyền áo nghĩa trùy long trùy đinh. Đây là bát trùng quyền áo nghĩa chiêu thức. Đầu tiên là bám vào bên trên Haki Busosoku, sau đó đem đặc thù trùng kích chi lực tập trung ở trên chân. nhờ vào đó đem lực đạo tập trung đến một điểm bạo phát. Một kích chi uy, thậm chí đủ để đem cỡ thùng nước cột thép đều đánh thành bột phấn. Uy lực so trước đó bát trùng quyền võ gót chân, muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Hừ, đối với cái này, Rốt hừ lạnh một tiếng, chỉ là một kiếm chém ra. Ầm ầm, màu trắng bạc kiếm khí lôi cuốn lấy kinh người sấm chớp. Như bài sơn đảo hải hướng về Giòn Sai chém tới. Giòn Sai hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy lúc này tựa như tại đối mặt thiên địa chi uy. Không khỏi trong lòng hoảng sợ, cái này lôi đình chi lực, vậy mà còn có thể cùng kiếm tương hợp. Lôi đình kiếm khí trực tiếp cùng chùy long chùy đinh đụng vào nhau. Tại tất cả quan chiến người trong mắt, Giòn Sai mang theo khí thế một đi không trở lại nghịch thiên mà lên. Một cước tựa như có thể đá ra một mảnh mới thiên địa. Lại bị Rốt tiện tay một kiếm, mạnh mẽ trấn áp đến đại địa bên trên. Xoẹt, nương theo lấy đầy trời máu tươi vẩy xuống. Giòn Sai trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Cũng không còn cách nào trèo chống thân thể đứng thẳng. Hắn nửa quỳ dưới đất, vô cùng chật vật nhìn về phía Rốt, không ngừng ho ra máu. Thậm chí ngay cả mạnh nhất áo nghĩa đều không thể tạo thành một tơ một hào uy hiếp sao? Quá mạnh, đơn giản mạnh làm người tuyệt vọng. Giòn Sai tựa như cảm giác không thấy thân thể kịch liệt đau nhức. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt Rốt, lần này trong đụng chạm, hắn tại Rốt trên thân, tựa như cảm nhận được một tia so với hắn ra ra chin dao đỉnh phong thời kỳ còn cường thịnh hơn. Cảm giác áp bách, không, đây không có khả năng. Thủ lĩnh chin dao là nhân vật bậc nào, làm sao có thể là như thế này một người trẻ tuổi có thể đánh đồng. Ta đi trước một bước, tiểu tử này nhất định sẽ bị ra ra đưa tới cùng ta làm bạn. Trong lòng kiên định nghĩ đến, Giòn Sai thân thể nhưng dần dần mất đi chi giác, ý thức bắt đầu biến thành mơ hồ. Trước mắt thế giới biến thành ám trầm, sau đó triệt để lâm vào hắc ám. Phù phù, Giòn Sai triệt để ngã xuống đất bên trên, ngã vào trong vũng máu. Mà lúc này đây, đứng ở giữa không trung Rốt, cũng chậm rãi cắm kiếm vào vỏ, phiêu nhiên rơi xuống đất. Còn sống ba vị thủy quân trụ cột thấy thế, đều là hơi động một chút, tựa như muốn làm thứ gì. Lại đột nhiên cảm nhận được một đạo thanh lãnh con mắt nhìn tới. Lập tức vẻ mặt cứng đờ, chán nản thở dài một hơi, nhào nhào thấp kém cao ngạo đầu lâu, hướng về phía trước mắt vị này thậm chí đều không có bọn hắn một nửa lớn. Mới 17 tuổi thiếu niên, lộ ra vẻ thần phục. Một người địch quân, như thế lớn thành trì, lại yên tĩnh giống như tử vực, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem một màn, đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm rung động cùng vẻ kính sợ. Liền khát vọng tin tức lớn tóc vàng nữ phóng viên, cũng không dám vào lúc này làm loạn. Nàng trên khuôn mặt tràn đầy cao chiều đỏ ửng, hiện ra hưng phấn cùng kích động con ngươi. Một mực nhìn chăm chú lên Rốt, nàng biết là một cái duy nhất chứng kiến lần này sự kiện lớn phóng viên. Tương lai chắc chắn vô cùng huy hoàng, mà theo Rốt từng bước một quật khởi, nàng cái này một phần lý lịch sẽ có vẻ càng thêm lóa mắt. Chỉ cần vừa nghĩ tới đây, tóc vàng phóng viên liền kích động không khép lại được chân. Quá cường đại, quá anh tuấn, lão nương nếu là sinh chậm vài chục năm tốt biết bao nhiêu a. Một cái phương hướng, Yukisa cha con còn ở bên ngoài trốn. Bởi vì Gate cảm thấy trận chiến đấu này chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng kết thúc. Hắn sợ chính mình cha con sẽ trở thành Rốt xương sườn mềm, cho nên một mực mang theo Yukisa chạy trốn. Nhưng lại tại lúc này, chiến đấu tiếng oanh minh dừng, thanh âm ngừng. Yukisa khuôn mặt nhỏ khẽ động, bỗng nhiên phát lực tránh ra Gate, sau đó nhẹ nhàng vọt lên, mấy cái bật lên ở giữa, liền tới một cái nóc nhà bên trên. Xa xa nhìn về phía chiến trường phương hướng, Rốt ca ca, rốt ca ca thắng. Tiểu nha đầu nhảy cẫng tiếng hô hoán quanh quẩn tại yên tĩnh thành trì bên trong. Ghét nghe vậy thật to thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một phương hướng khác, Yêu Phây hai người xem hết cả tràng chiến đấu, không khỏi thở ra một hơi. John Sai là thủ lĩnh Chin Giao cháu trai, hắn chiến tử, sợ rằng sẽ dẫn ra vị này không hỏi thế sự truyền thuyết nhân vật a. Vương thất hộ vệ Han khẽ lắc đầu, toàn bộ Kano Kanchi, không, toàn bộ Tây Hải, thậm chí cả thế giới, đều muốn vì thế mà chấn động. Yêu Phây yên lặng không nói, những thứ này không có quan hệ gì với nàng. Trong mắt nàng chỉ còn lại cái kia đạo áo trắng bội kiếm tuổi trẻ thân ảnh. Ái mộ cùng dần dần đi hướng đối địch mâu thuẫn quan hệ. Để nàng phi thường xoắn suýt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.